Magician trong thế giới comic. Chương 379, đệ 364 Cự Long Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng năng lực lớn nhất giải quyết những người ngoài hành tinh này sao? Noe trong lúc nhất thời cũng có chút không nói gì. Này không phải tỏ rõ nói cho Noe ngươi phải đi một chuyến trước mắt cái này banner thế giới. Hiện tại cái này banner cũng không tin mình. Như vậy liền muốn xuất ra khiến người tin phục thực lực để hắn đi tin tưởng. Như vậy Noe mới có thể trong tương lai theo qua xem một chút. Noe thở dài. Tuy rằng hắn cũng không muốn chạy đến một cái lạ nước lạ cái địa phương. Thế nhưng Noe không cảm giác mình không phải muốn cự tuyệt. Chờ mình có như vậy xuyên việt năng lực lúc. E sợ chính mình cũng sớm đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Có loại kia thập nhất giai thực lực. Chỉ cần không phải cao cấp vũ trụ Thanos. Cùng với cuối cùng vũ trụ Thanos. Noe tựa hồ cũng không cần như vậy lo lắng. Coi như Noe không đạt đến thực lực đó. Trực tiếp bị Ancient One Pháp Sư đưa tới. Noe cảm giác cũng không cái gì cần phải quá lo lắng. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là Noe thẳng thắn chờ nguyên nội dung vở kịch hiện ra là tốt rồi. Noe tổn thất cơ bản là số 0. Nghĩ đến bên trong, Noe cũng không có nhiều như vậy chống cự. Chỉ là để cho mình dùng năng lực lớn nhất đối phó những này Chitauri người. Thật sự được không? Nhân loại hình thái Noe đối phó những này Chitauri người tuy nhiên đã hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì Noe là một cái ma pháp sư cũng không phải chiến sĩ. Ma pháp sư bất luận ở thế giới nào đều có War Machine mỹ dự. Không phải là Rhodey tên kia. Cũng là bởi vì ma pháp sư phạm vi lớn AOE phép thuật thật đáng sợ. Noe là thất giai. Thế nhưng hắn không phải phổ thông thất giai ma pháp sư. Hắn là một cái từ hệ thống nơi đó học tập không biết bao nhiêu không phải trước mặt thế giới phép thuật. Thậm chí không phải vũ trụ này phép thuật tri thức. Vì lẽ đó Noe xác thực có thể đối lập ung dung giải quyết đi những này Chitauri người. Mà không phải là cùng Mordo bọn họ như vậy cần muốn thời gian dài. Đồng thời còn muốn tiêu hao càng to lớn hơn. Có điều Ancient One Pháp sự ý tứ rõ ràng không phải cái này. Nàng là hy vọng Noe một lần trực tiếp đem những này Chitauri người toàn bộ thanh lý đi. Đồng thời là dùng sức mạnh lớn nhất. Như vậy kết quả là rõ ràng. Noe năng lực lớn nhất không phải là trực tiếp biến thành cự long sao? Mặc dù nói Noe đối với cự long sức mạnh nắm giữ vẫn là cái kia dáng vẻ. Dù sao không có thường thường sử dụng. Liền ngay cả ở hệ thống không gian luyện tập cũng tương đối ít. Thế nhưng mà, tinh tế khống chế e sợ không làm được. Thế nhưng Noe trình độ lớn nhất phát huy ra những sức mạnh này vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là đồ chơi này xem ra soái là rất tuấn tú. Hơn nữa thô bạo 10 phần. Thế nhưng bởi vì sử dụng sức mạnh bóng tối vì là sức mạnh chủ yếu tồn tại. Xem ra có thể hay không quá tà ác điểm chứ. Noe liếc mắt nhìn Ancient One Pháp Sư. Muốn nói lại thôi. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư căn bản không để ý đến nhiều như vậy. Điều này làm cho Noe chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể quay về Ancient One Pháp Sư cùng một điểm không làm rõ ràng tình huống banner gật gật đầu. Sau đó tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống. Trực tiếp rời đi tại chỗ. Ancient One Pháp Sư các hạ. Người xác định như vậy có ổn không? Nhìn rời đi Noe. Hồn trạng thái banner không nhịn được mở miệng hỏi. Có thể trực tiếp để ta lựa chọn cái thứ nhất. Để ta bắt được hạt pim sẽ tốt hơn. Đừng có gấp. Banner tiên sinh. Ancient One Pháp Sư bình tĩnh liếc mắt nhìn banner. Trên là thượng cổ tôn giả. Ta cũng là. Sau đó Noe cũng tương tự là. Hắn cách làm chúng ta gặp tin tưởng. Lấy cách làm của chúng ta hắn cũng sẽ tin tưởng. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không thoát ly ngươi đội hữu đi đến chúng ta cái dòng thời gian này. Không phải sao? Nếu ta có thể đi tới nơi này. Như vậy nói không chắc ta sử dụng xong bảo thạch cũng có thể về tới đây. Hồn trạng thái banner do dự một chút. Sau đó thử nghiệm tính hỏi. Lẽ nào ngươi không lo lắng vị này Fresno ma pháp sư các hạ? Cũng sẽ ở chúng ta nơi đó lạc đường sao? Không. Ta tin tưởng hắn. Ensign One Pháp Sư lắc lắc đầu. Sau đó vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc lên. Hơn nữa ta phái hắn quá khứ là bởi vì ta còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho hắn. Nhiệm vụ rất trọng yếu. Hồn trạng thái Banner hơi ngẩn ngơ. Tuy rằng sau hắn liền trở nên hơi cảnh giác lên. Không sai. Ensign One Pháp Sư cũng không để ý Banner vẻ mặt. Mà là tiếp tục mở miệng nói rằng. Ta có thể nhận ra được. Các ngươi thu thập bảo thạch thành công. Thế nhưng bởi vậy nhưng đưa tới càng to lớn hơn tai nạn. Mà lần này tai nạn là một cái rất tốt mà rèn luyện cơ hội. Tai nạn. Hồn trạng thái Banner nhăn chặt lông mày. Ra sao tai nạn? Xin lỗi, ta không thể nói. Ensign One Pháp Sư cười cợt. Sau đó chỉ lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời Noe. Xem thật kỹ đi, Banner tiên sinh. Có thể không bao lâu nữa. Người rồi cùng hắn kề vai chiến đấu. Noe cũng không biết Ensign One Pháp Sư cùng hồn trạng thái Banner nói rồi gì đó. Có điều coi như Noe biết rồi e sợ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Bởi vì từ Ensign One Pháp Sư phái Noe quá khứ, Noe liền đoán được Ensign One Pháp Sư e sợ đã quan sát một chút chuyện của tương lai. Cái này thay đổi không thể bảo là không lớn. Tuy rằng thế giới này tương lai đã một mảnh hỗn độn. Thế nhưng xuyên thấu qua cái này đến từ thế giới khác Banner. Ensign One Pháp Sư vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Bởi vậy nàng mới sẽ chọn để Noe đi qua đi. Không phải vậy luôn không khả năng là để Noe bảo vệ đá thời gian an toàn. Hừm, nói như vậy cũng không sai. Chỉ ít bảo đảm viên bảo thạch này không bị Thanos cướp đi. Sừng sững ở trên bầu trời Noe. Nhìn lỗ sâu bên trong lít nha lít nhít Chitauri người. Cuối cùng lắc lắc đầu. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Chuyện sau này ai biết được? Hiện tại sao? Vẫn là thanh lý đi những kẻ xâm lấn này được rồi. Nghĩ đến bên trong, Noe trong cơ thể ma lực bắt đầu chậm rãi dũng chuyển động. Hơn nữa tốc độ như vậy chậm rãi bắt đầu biến nhanh. Cùng lúc đó, Noe cái kia một con phong ấn cự long sức mạnh con ngươi cũng xem là trở nên càng ngày càng đỏ tươi. Thật giống như trong ánh mắt của hắn tràn ngập máu tươi. Chuyện này, đây là, theo Noe ma lực sản sinh dòng lũ không ngừng dâng trào. Trong lúc nhất thời sở hữu ma pháp sư đều phát hiện này một luồng khiến người ta phát ra từ linh hồn hoảng sợ sức mạnh. Không tự chủ được, sở hữu ma pháp sư đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn xuống này cỗ sức mạnh đáng sợ khởi nguồn địa. Rất nhanh bọn họ liền chú ý tới này cỗ ma lực dòng lũ khởi nguồn. Chính là Noe. Thời khắc này, sở hữu ma pháp sư đều ngẩn người một chút. Bởi vì Noe tản mát ra khí tức là như vậy hắc ám cũng như vậy tuyệt vọng. Này quả thực chính là một cái tà ác vô cùng tồn tại a. Thế nhưng Noe quanh năm ở phép thuật giới hình tượng còn là phi thường chính diện. Thậm chí có thể nói phi thường ưu tú. Sở hữu ma pháp sư sở hữu đều rất nghi hoặc. Thế nhưng cũng không có cái nào kẻ ngu si hướng về Noe ra tay. Huống chi lúc này trong đầu của bọn họ còn truyền đến một thanh âm đây. Cái này chủ nhân của thanh âm là Ensign One Pháp Sư. Nàng đây là đang nói cho sở hữu tham chiến ma pháp sư không nên kích động. Đương nhiên nàng cũng không có quên nói cho những đám ma pháp sư này. Bọn họ đón lấy chuyện cần làm chính là có tự rút đi. Còn lại liền giao cho Noe. Cái này truyền âm để sở hữu các ma pháp sư đều ngẩn người một chút. Bất quá đối với thượng cổ tôn giả tôn kính, bọn họ đều rất quả đoán lựa chọn chấp hành cái này chỉ lệnh. Cho tới đối mặt những người ngoài hành tinh này tấn công, thì lại toàn bộ giao cho Kama. Tát cái kia 10 tên ma đạo sư. Có bọn họ ở chuyện này căn bản là không tính là vấn đề gì. Noe biến thân tốc độ rất nhanh. Có Odin cùng Ensign One Pháp Sư hỗ trợ cải tạo phong ấn phép thuật. Thực Noe hoàn toàn có thể trong chớp mắt liền hoàn thành tất cả những thứ này. Có điều Noe cũng không có làm như vậy. Bất kể là vì càng chuẩn bị đầy đủ vẫn là vì nhắc nhở những này tham chiến ma pháp sư. Noe đều cảm giác mình chậm một chút tốt hơn. Làm Noe ma lực sôi trào đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Noe chú ý tới những đám ma pháp sư này đã bắt đầu có thứ tự rút đi. Như vậy Noe sẽ không có cái gì lo lắng. Màu đỏ tươi con ngươi lại một lần nữa phóng ra quỷ dị ánh sáng. Sau một khắc Noe toàn thân đều bị một luồng cực hạn sức mạnh của bóng tối cho bao vây lấy. Mà thân hình của hắn cũng bắt đầu cấp tốc căng phồng lên đến. Đây là Dragon Ball phép thuật sao? Hẳn là, chỉ là tại sao phép thuật này xem ra tà ác như vậy? Xin nhờ, sức mạnh tà ác không phải xem sức mạnh thuộc tính, mà là xem người có được hay không. Người cảm thấy Fresno các hạ thành tựu thượng cổ tôn giả ứng viên. Làm sao có khả năng sẽ là loại kia tà ác tồn tại? Đương nhiên, Fresno các hạ nhưng là một cái mỗi cái phương diện đều phi thường ma pháp sư ưu tú. Có điều, phép thuật này mặc dù có chút đáng sợ, thế nhưng này ẩn chứa uy lực thật sự khiến người ta ước ao. Thật muốn học tập phép thuật này à. Ngày ngắn có thứ tự rút đi ở giữa chiến trường các ma pháp sư từng cái sừng sững ở trên trời. Bọn họ bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện nổi lên Noe phép thuật này. Bọn họ toàn bộ đều gặp trong video Noe Dragon Ball phép thuật. Thế nhưng bọn họ nhưng không có tự mình cảm thụ quá. Lần này cũng coi như là thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Không thể không nói Noe này hơn 10 năm qua cho mình đắp nặn hình tượng vẫn là tương đối thành công. Hơn nữa Kama, Tát Đại học thiết lập đem đối với sức mạnh định nghĩa lan rộng ra ngoài sau. Những đám ma pháp sư này mặc dù có chút sợ sệt Noe phép thuật. Thế nhưng trong bọn họ tâm càng nhiều vẫn là kích động. Cái nào ma pháp sư không hy vọng chính mình nắm giữ càng lợi hại phép thuật đây? Tuy rằng này xem ra có chút tà ác. Thế nhưng ở đây tuyệt đại đa số đều là trải qua Kama. Tát giáo dục người. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem loại này vấn đề nhỏ để ở trong lòng. Cho tới Modo bọn họ. Càng là hoàn toàn không đem những đám ma pháp sư này nhỏ giọng thảo luận đồ vật để ở trong lòng. Ở Kama, Tát, từ lúc mấy năm bọn họ cũng đã bắt đầu sử dụng một loại đến từ chiều không gian tối sức mạnh. Mấu chốt nhất chính là loại sức mạnh này là thuộc về tồn túy sức mạnh mà thôi. Bên trong cũng không có dụ dỗ người sử dụng sa đoạ nguyên tố ở bên trong. Những sức mạnh này trở thành Kama. Tát các ma pháp sư tốt nhất chất dinh dưỡng, hầu như sở hữu thông qua ma đạo sư sát hạch Kama. Tát ma pháp sư, đều sẽ chọn sử dụng loại sức mạnh này đến tăng lên chính mình. Modo bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù cho Modo vừa mới bắt đầu cũng không tính sử dụng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hắn người sử dụng đều có sự khác biệt trình độ tăng lên sau hắn cũng bắt đầu thử nghiệm. Thật là thơm định lý khắp nơi đều có. Modo cũng chỉ có điều là bên trong một cái mà thôi. Hiện tại Modo càng nhiều chỉ là hiếu kỳ. Hắn rất tò mò Noe cái này đem loại này chất lượng cao đáng sợ hắc ám nguyên tố rót vào đến cự long thân thể bên trong. Đến cùng gặp sản sinh biến hóa như thế nào? Rất nhanh, hắn liền biết rồi. Bởi vì theo Noe trên người màu đen vải vụ từ từ biến mất. Noe cự long phân thân triệt để bày ra ở tất cả mọi người trước mặt. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều trầm mặc cách chương.